Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2010. Pháp là bài pháp số 22 trước tại Thiền viện Sư Vũ Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái đó là phải cần cầm tập rồi. Ô dài quá, hôm nay sư đọc trong này gần 50 trang. Nhưng mà viết ra vậy thôi để mà từ đây cho tới hy vọng tới ngày cuối cái mùa này mình đọc hết. Bây giờ là những cái bài pháp nào mà quý vị trình không có đọc hết được đâu. Thành ra bây giờ lựa cái bài nào mà sư thấy nó có tính cách mà giúp cho cái sự thực tập, với là có những cái vấn đề mà liên quan tới cái đời sống hàng ngày đó. Ví dụ như trong này có một vị hỏi là đôi khi mình giận mà giận vô cớ, có cái chuyện đó có đúng không? Không có lý do gì tự nhiên nổi giận à? Rồi bây giờ mình giúp cho người ta chết á, đau ôm ta đau nặng quá, bây giờ mình giúp cho người ta chết á, dưới cái ánh sáng của Phật pháp là như thế nào? Rồi thầy có nói một lần là hễ mà tôi mỗi lần mà tôi chánh niệm thì tôi thấy cuộc sống nó có ý nghĩa, xin thầy giải thích. Rồi năm ngoái có những cái bài mà các vị trình pháp rất là hay, thành ra sư viết ra đây mà không biết từ đây tới cuối khóa có đọc hết cho quý vị được không. Ví dụ như có một vị nói rằng là nói về vấn đề tâm xúc động. Tâm xúc động được quý vị để đọc, quý vị nghe cái cô này của trình pháp tâm xúc động nè. Xin lỗi, không phải tâm xúc động, sư nói lộn, tâm xác đoán. Con đi ngang thấy một cô tu nữ nước da đen mà còn đeo kính đen nữa. Tâm nó nói, bộ tính chơi nổi hả, tưởng đẹp lắm hay sao? Hoặc thấy một thiền sinh ngồi vẻ mặt buồn so, mặt thoa kem chống nắng, sư không biết làm là cái thứ gì. Tâm rủa, có nắng đâu mà thoa kem, xấu mà còn bày đặt. Hay là mấy cái bài mà cái gì trình pháp để nếu mà có thì giờ đọc cho quý vị nghe mấy cái này. Đó gọi là tâm xác đoán đó quý vị. Cô này cô nói con đang đi kinh hành vậy, tự nhiên con thấy một cái ông giữ trong chùa, ông cầm cái ná ông rượt con chó và người chạy hết tốc độ. Chó sắp sửa vô đường cùng và sắp bị bắn chết. Tâm con nói, ôi đây là nhân quả nghiệp báo, đây là nghiệp phải trả rồi. Khi con cho ông chơi dầu, cái thầy nói, cô mà cho ông chơi dầu là ông tưởng là cô bắt nhờ cái công bắn chó rằng là ông cho cô học được thưởng một chai dầu đó, coi chừng người ta hiểu lầm đó nghe không. Thành ra đây là những cái công trình pháp năm ngoái, phải để khi nào có thì giờ đọc tiếp cho quý vị. Bây giờ đọc cái chuyện năm này không phải cầu giờ đâu nghe, cái đó là giới thiệu thôi. Thưa thầy, sáng nay trước khi lên thiền đường ngồi, con đọc lại sách thầy dạy, sách nói không cố nhìn vẫn thấy, không lắng tai vẫn nghe, không chú tâm vẫn biết. Cái này là vì nào mà tập với thầy từ đầu khóa tới giờ nghe mấy cái này thầy nhắc hoài. Mình không cố mà mình vẫn thấy như thường, không lắng tai mình vẫn nghe, không chú tâm vẫn biết. Con kiểm tra lại sự thực tập của mình và thấy đã làm sai. Trước đây con đi tìm đối tượng, giờ con chỉ ngồi yên xem tâm mình hay biết cái gì. Tâm biết rất nhiều, tâm biết âm thanh, cảm giác, tất cả đều có sẵn, chỉ cần ghi nhận thôi. Nhờ thực tập như vậy mà con thấy đầu của con bớt căng thẳng, bớt khó chịu. Vì này cái đầu rất là khó chịu, tại vì cố đi tìm kiếm đối tượng mà quan sát. Quên lời ông thầy dạy là ngồi yên, giống như không hành thiền nữa, ngồi yên để coi thứ tâm mình biết cái gì. Và rất là nhiều người nói rằng cái phương pháp này để ngồi yên cái tâm nó nghĩ tùm lum tà la. Mới đầu là lúc luôn luôn là như vậy, nhưng mà từ từ quý vị sẽ thấy cái lợi lạc của nó. Là ngồi yên để chút xíu rồi sư nói một vấn đề còn mở mắt nữa quý vị đã đọc tiếp này ha. Thì sư trả lời, vâng, tất cả đều có sẵn, hành giả chỉ thoải mái thư giãn ghi nhận, đâu có cần dùng thật nhiều sức để cảm nghe căng thẳng nặng nề và khó chịu. Thường thường mình tập là mình dùng rất là nhiều sức, và thầy thường sư này nói rằng cái dùng nhiều sức nó mệt mỏi lắm. Tập mình tập phải thư giãn duy trì chánh niệm mà thôi, bởi mình tập suốt ngày. Nếu mà mình căng thẳng quá tới cuối ngày mình tập nổi nữa. Thành ra khi ngồi trong khi ngồi, hành giả không cần dùng nhiều sức, chỉ thoải mái thư nhận xem thử tâm hiện tại đang biết cái gì, thì tất cả đối tượng có sẵn đó và tới cho hành giả mà thôi, phải cần dùng sức cho nhiều. Khi hành giả ngồi mở mắt hay nhắm mắt? Dạ thưa thầy, khi thấy thư giãn thì con nhắm mắt, nhưng mà không thoải mái thì con mở mắt ra. Thiền sư nói nên ngồi và mở mắt. Mở mắt giúp cho hành giả bớt chú tâm. Bởi vì đây trường hợp vị này đầu căng thẳng quá là tại vì chú quá nhiều vào trong đối tượng. Thiền sư nói thôi bây giờ mở mắt ra đi. Mở mắt ra thì sẽ thấy cái đầu mình bớt căng là tại vì nó không có chú vào trong đối tượng. Cái thứ hai có sự lợi ích của mở mắt là mình bớt tưởng. Vì nào ngồi thiền mà thấy hình ảnh chùa chiền cái này cái kia rồi vậy, ánh sáng ở đâu đó, mở mắt ra là không thấy được. Cái thứ ba là tâm nó bớt phân vật, bớt suy nghĩ. Khi mà mình đi làm một cái công chuyện rồi về, bây giờ mình ngồi thiền, cái tâm mình nó suy nghĩ dữ lắm. Đi ra ngoài, mình đi về chẳng hạn. Ra ngoài phố, là mình đi chỗ này chỗ kia chơi, rồi mình đi về, rồi tâm nó sống, phóng vật, nó suy nghĩ chỗ này chỗ kia. Thì ông thiền sư cũng nhắc mình mở mắt ra đi. Mở mắt ra thì nó giúp cho mình bớt phân vật. Như vậy thì quý vị thấy cái pháp hành này đó, nó đòi hỏi mình cái một cái sự quen, quen tập. Mà không quen mình rất là khó chịu. Mở mắt này chẳng hạn, cái mở mắt là một cái mà rất là khó. Cá nhân sư đôi khi tôi mở lát sư cũng muốn nhắm mà. Mà thiệt ra ông thiền sư nói khi mình nhắm, mình dùng sức nhiều hơn là mình mở. Cái con mắt mà tự nhiên mà nó nghỉ ở ngơi ở cái trạng thái thoải mái, mắt nó làm như nó mở hí. Còn mà mở lớn ra như thế này mà nhắm lại thì nó dùng sức rất là nhiều. Mà mở lớn thì nó đỡ hơn, nhưng mà nó cũng dùng sức ở trong đó. Thành ra cái phương pháp mà tập mà mở mắt là cái chỉ có ông thầy này dạy thôi, chứ còn ở đâu người ta cũng nhắm mắt hết trơn. Thầy thường nói là tôi phá cái lệ, cái thói quen của hành giả là chỉ nghĩ rằng khi mình ngồi thiền thì phải nhắm mắt, ngồi xếp bàn và lưng thẳng. Thì ông nói tôi gạt cái đó bằng cách tôi nhắc mở mắt ra, đừng có chú tâm và ngồi thư giãn thoải mái, ngồi cách gì cũng được. Có một năm có cái ông người tiếp khách cái quý vị, anh nói với thầy anh tôi ngồi xếp bàn không có được. Người ta ngồi xếp bàn cái tôi ngồi xếp bàn không được, chỉ cần ngồi xếp bàn là ngồi không được à. Sau này cái thầy mới hiểu ra anh này là ở bên xứ của anh chơi về thể dục thể thao cao giống cái ông trắng trắng mà chuyên môn mà dâng nước cho bà con đó. Anh là sư đó cao như vậy đó. Thì anh ngồi xếp bàn không được. Cái thầy hỏi ngồi sao mà ngồi được. Cái nói tôi ngồi thì cái giò này nè, tôi duỗi ra nè, cái chân này tôi co lên, cái đĩa tay chống mặt vậy, ngồi vậy được không? Thầy nói ồ tốt quá đấy sao, quá tốt rồi, giống như bà bán chè vậy. Ngồi sao cũng được, ngồi sao mà quý vị cảm thấy thoải mái và giữ được tâm định. Bây giờ cái câu hỏi liên quan tới vấn đề giận vô cớ. Con thấy đôi khi mình sân hận một cách vu vơ, không có lý do, không có đối tượng nào mà tại sao lại bực bội nổi sân. Mấy cái này đây là những cái phần thông tin mà mình cần nghe, mình hiểu để mình biết. Trả lời, hãy quan sát lại cho thật kỹ lúc tâm sân có mặt. Như vậy tức là trong này có một cái sự quan sát không có kỹ càng khi mà tâm sân có mặt. Vì vậy mới nói rằng là giận vô cớ. Thông thường trong tâm của hành giả đã có một cái ý gì đó thì sân hận bực bội mới xảy ra. Chúng ta không thể nào mà sân hận mà nếu trong tâm mình không có một cái ý. Mà thầy nói cái ý này ấy, cái đó là của tâm si đó. Bởi vì thường thường là tà kiến không. Chấp tôi, chấp ta hay là có một cái quan kiến, một cái ý gì đó làm cho sân hận nó sanh khởi. Thông thường trong tâm hành giả đã có một cái ý gì đó thì sân hận mới bực bội mới xảy ra. Có lẽ ý này quá vi tế và quá nhanh nên mình không nhận ra được nó. Ý có mặt thì tâm sân mới khởi sanh. Đó là lý do mà tại sao ông thầy cũng nói bây giờ tôi không thèm nhìn tâm sân nữa. Tôi coi thử nó nghĩ cái gì mà nó rối sanh. Nghĩ cái gì đó là cái đó là tâm này là tà, cái đó là tâm si đấy. Tâm bên trong nói hay diễn ra cái gì đó nhưng vì quá vi tế cho nên hành giả chỉ nhận ra cảm xúc, cảm giác mà không nhận ra được cái ý nghĩa. Như vậy là trước khi mà tâm sân nó sanh khởi, trong này tâm mình nó nghĩ cái gì. Nhưng mà vì cái ý nghĩa này nó quá nhanh và nó quá vi tế mình nhận ra được. Do đó mình nói, ủa tại sao mình giận vô cớ như vậy, nhưng mà không đâu. Thầy thần sư thường nói ngồi cho yên và quan sát cho kỹ sẽ nghe tâm mình nó nói. Và trong này mình sẽ hiểu lý do tại sao mà sân hận nó nổi lên. Thưa thầy, con thấy tâm mình thích suy nghĩ chứ không phải không thích đâu. Con thường nghĩ rằng là ủa sao cái tâm này nó cứ ưa nghĩ hoài, mình không muốn không nghĩ mà nó vẫn nghĩ. Nhưng mà bây giờ con khám phá ra rằng trong tâm này nó thích suy nghĩ chứ không phải không thích. Tại vì nó thích suy nghĩ cho nên nó có tác ý mới suy nghĩ. Thiền sư trả lời, do tâm si che án nên mình mới thích không thấy suy nghĩ thực sự khổ như thế nào. Do tâm si che án nên mình mới thích suy nghĩ không thấy suy nghĩ thực sự khổ như thế nào. Tâm ưa trầm tư và thích thú đắm chìm trong đó không nhận ra khổ, đó là vòng sanh tử luân hồi. Ngày hôm qua có một vị tình pháp trong nhóm tăng nói rằng là khi mà mình ngồi mà mình suy nghĩ á, là bắt đầu nó diễn á, tất cả những hình ảnh câu nói của người ta bắt đầu nó tạo trở lại. và tâm bắt đầu nó diễn, rồi nó đem cái tôi cái ta từ trong này ra nữa, rồi nó kết hợp những cái ý mà mình đã có về cái vấn đề mà mình đã suy nghĩ từ trước, hai cái nó dục nó thêm, rồi nó xét đoán, nó phê bình, nó làm đủ thứ, quay giống như là một cái dòng nước lũ vậy đó, dòng nước cuốn vậy đó. Thầy nói đấy, cái đó là sanh tử luân hồi đấy. Vòng sanh tử luân hồi ngày hôm qua thầy nói không có dài, cái buổi trình pháp trên tăng thầy nói không có dài bên kia chứ, mà vì tại vì cái tâm của mình nó suy nghĩ làm cho sanh tử luân hồi nó kéo dài là vậy đó. Về điều đây thầy còn lặp lại nữa, do tâm si che án nên mình mới thích mà không thấy rằng sự suy nghĩ thực sự khổ như thế nào. Tâm ưa trầm tư và thích thú đắm chìm trong đó không nhận ra khổ, đó là vòng sanh tử luân hồi. Khi có trí tuệ, sanh tử luân hồi sẽ bị cắt đứt. Lúc có tâm suy nghĩ, khi có thói quen suy nghĩ về một điều gì, lúc đầu không thích nhưng cứ suy nghĩ hoài, tâm bắt đầu thích. Khi thích rồi nó cứ trạo tới trạo lui, rồi thích thú đắm chìm trong đó, trong cái sự suy nghĩ đó. Đây là thầy nói một cái luật về sự suy nghĩ. Mình sẽ đọc lại ha. Khi mình có thói quen suy nghĩ về một điều gì, lúc đầu có thể mình không thích suy nghĩ về nó, nhưng mà tâm nó cứ suy nghĩ hoài, tâm bắt đầu thích. Khi có một cái chuyện gì đó, đôi khi mình không muốn suy nghĩ, nhưng mà lâu lâu tự nhiên làm như nó có thói quen, cứ nó chợt nó suy nghĩ, bắt đầu nó suy nghĩ thì bắt đầu nó có thói quen, và thầy nói khi mà nó đã có thói quen rồi là cái thích nó bám vào đó. Khi thích thì tâm cứ trạo tới trạo lưu hoài, thích thú đắm chìm trong cái sự suy nghĩ đó. Vì vậy những cái sự suy nghĩ mà mình thấy sao tâm mình nó đắm chìm trong đó là do tại vì là mình đã nó tới lui rất là nhiều lần và mình có cái ý mình thích suy nghĩ đó. À, bây giờ cái câu hỏi liên quan tới vấn đề giúp người tự sát. Có một người Phật tử có gia đình, có vợ có con, nghèo quá và đau nặng. Cái câu này là tại vì cái vị này là một vị sư được cái Phật tử ở tại Việt Nam lại gặp sư và hỏi về vấn đề này, thành ra sư trình với thầy và yêu cầu thầy cho biết ý kiến đó. Có người Phật tử có gia đình, có vợ con, nghèo quá và đau nặng, bác sĩ tuyên bố bỏ cuộc, không sống nổi nữa đâu, thế nào cũng chết. Người ấy muốn biết họ có thể nhờ bác sĩ chích cho một mũi thuốc để chấm dứt cuộc sống không. Bây giờ lại gặp sư mới nói rằng là thưa sư, bây giờ con muốn nhờ bác sĩ chích cho con mũi thuốc để con chết cho rồi, con muốn sống nữa. Tại vì sao? Vì là gia đình thì chịu gánh nặng về cả hai mặt, tài chánh và tinh thần, không có tiền, không còn sống bao lâu nữa, đừng nào cũng chết, thì chết mau càng tốt càng bất khổ. Đó, bây giờ lại hỏi vị sư đó, bây giờ phải làm sao? Bây giờ nhà thì cũng có tiền, nghèo quá, thấy đường nào thì cũng chết, bác sĩ bó tay rồi, bó cuộc rồi. Thì bây giờ con có thể yêu cầu bác sĩ chích cho con mũi để con chết được không? Thì sư trả lời, đây là vấn đề thường đặt ra trong thế giới ngày hôm nay. Nhiều người hết hy vọng được cứu sống, không muốn nằm đó ngày này qua ngày khác, đôi khi tháng hay năm chờ chết, và gia đình yêu cầu rút ấm cho người thân chết. Người Tây Phương rất ủng hộ chuyện này vì họ đặt nặng vấn đề tài chánh, phải trả tiền nhà thương và bác sĩ quá mắc. Nhưng dưới cái nhìn của Phật Pháp thì khác. Thì nói cái ý kiến chung của thế giới Tây Phương bây giờ là họ rất là kêu bằng là thuận về vấn đề này, kêu bằng là trợ tử đó. Họ bắt đầu bằng chó mèo trước. Người Tây thì họ nuôi chó rồi rất là nhiều và coi như là con cái trong gia đình vậy đó. Mà khi mà con chó mà nó đau nặng á, mà nó sắp sửa mà chết rồi đó, là trả tiền rất là mắc. Cái cô mà Mỹ mà ở gần nhà sư, lâu lâu cô lái xe cho sư đi đó, cô nói là của con chó rất là thương, ngựa cô thương ngựa lắm. Rồi cái gái cô nó cởi ngựa đó, nhưng mà không biết ngựa nó trở chứng cách sao, nó nhảy thì cô này tại vì chưa có kinh nghiệm cởi ngựa, thành ra nó nhảy, nó vượt hàng rào của anh ta, nó nhảy qua thì cái hàng rào của ông kia ở trong cái xe rất là nhiều, nó không để ý, nhảy vào trong hai cái chân trước này, dập vào trong cái đầu xe đó, lúng cái cốp xe đó, thục vào trong luôn, bị xe cũ mà ông để xe cũ nhiều lắm. Thì khi mà nó nhảy vào trong vậy thì nó đạp cái nắp xe thì thủng lọt hai giọt, nó đứng rồi la cả xóm chạy tới. Thì là cuối cùng người ta kêu một cái bác sĩ thú y tới thì gì đây chích cho nó nằm yên cái đã, rồi từ từ mới là cưa cái thùng sắt mà kéo nó ra. Thì bác sĩ thú y tuyên bố là cái con ngựa này đó, cái chân bên mặt nó có thể cứu sống được, mà chân bên trái thì vô phương, bởi vì nó lủng quá sâu, thì là phải cắt á, thì may ra cứu sống, mà hễ mà ngựa mà cắt giò là chết. Thành ra cuối cùng quyết định là bắn con ngựa tại chỗ, thay vì cứu sống là tiêm thuốc cho nó thì bác sĩ thú y hỏi thì chủ, gia chủ đồng ý liền bắn ngay tại chỗ, chết ngay tại chỗ. Thì tại vì vấn đề mà tài chánh cô này cô nói bây giờ tôi không có thể trả tiền cho thú y đó, nó chữa bệnh cho nó được, mà cái con ngựa mà cục giò là con ngựa bỏ, cái luật là như vậy. Thành ra chú ngựa mà khi mà nó nghe biết mà ngựa bị thương bị gãy chân là phải bắn chết. Thì cô nói gái tôi nó khóc ngất, lúc đó bây giờ nó là muốn té xỉu, bị con ngựa rất là thương ngựa lắm, bắn ngựa chết ngay tại chỗ luôn. Thì cái chuyện đó họ làm bình thường, họ nghĩ rằng là giúp như vậy, thứ nhất là chết trong ngựa nó bớt nhảy cái đã, rồi đợi chủ nhà về là họ bắn chết tại chỗ. Thì thầy nói rằng đây là cái ý của người Tây phương hiện tại bây giờ là họ muốn như vậy, để mà cứu sống không nổi là cho ta chết, họ nghĩ rằng chết như vậy là yên ổn hơn. Nhưng mà dưới ánh sáng của Phật pháp thì vấn đề có khác. Yêu cầu bác sĩ chích cho mình chết bằng cách chích thuốc hay gia đình nhờ bác sĩ trợ tử đều không tốt chút nào. Tương tự như đối với súc vật, chó mèo đau nặng quá muốn chữa phải tốn kém rất nhiều, nên họ yêu cầu bác sĩ chích cho chết liền. Họ nghĩ như vậy là có lòng bi mẫn vì giúp cho chúng không phải đau đớn nhiều. Họ đâu có hiểu rằng súc sanh cũng tham sống và sợ chết như chúng ta. Bây giờ mình chích cho con chó thì con ngựa nó chết thì đồng ý rồi đó, về phương diện tiền bạc đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình tạo, mình giống là mình cứu nó, bớt cho nó bớt đau khổ, bị nó đau khổ dữ quá chịu không nổi. Nhưng mà thật ra là mình đâu có biết rằng là mình cũng là đang tiếp tay, mình đang, nó cũng rất là thích sống, mình giết nó như vậy. Lúc đầu mà sư mới đi học đạo, đi hành thiền, sư gặp ngài thiền sư, thầy của sư là ngài hòa thượng Usilananda đó. Gặp ngài với vấn đề trợ tử này có hai chuyện. Kể có một lần có một cái anh đó, anh đi học thiền với ngài, rồi cái anh mới gặp ngài, cái anh mới nói, anh nói là ngày hôm qua tụi con tuần rồi đó, tụi weekend đi chơi về, đi trên đồi xuống, đang xe đang chạy nhanh như vậy, tự nhiên có con nai nó nhảy ra cái vùng núi. Và khi mà con nai nó nhảy ra đó thì nó ban đêm, anh nói là nó nhào tới trước cốp xe của anh, trước cái đầu xe, tông ầm. Thì khi mà anh thấy tông xong rồi là anh xuống thì anh thấy con nai nó vùng vằng dữ lắm, thì nó bị nai chắc nai con, nó bể đầu rồi, chảy máu rồi. Thì anh thấy, anh nói với ngài thiền sư, anh nói con không có chịu nổi cái cảnh này, con không thấy nó tội nghiệp quá. Cái mày ra rồi sau cốp xe lục mày thấy có được coi cái vui đánh golf, đánh baseball. Thì anh nói còn có sáng kiến quá sư, con nhảy ra phía sau con thấy có cái đùi, con vứt cho bài cái nó cho chết luôn. Thì anh hỏi thiền sư, anh hỏi ngài hòa thượng Usilananda như vậy là mình làm như vậy có được không. Ngài nói anh nghĩ rằng là anh muốn cứu nó sống, nhưng mà thật ra trong tâm của anh là tâm sân rất là nhiều, anh không chịu đựng nổi cái cảnh này, do đó anh phải giết nó. Đúng là anh nghĩ cho anh nhiều hơn là anh nghĩ cho nó đó. Chứ thật sự nó cũng muốn sống kìa lắm chứ phải không. Súc sanh thì cũng như mình thôi, hễ mà nó muốn sống, nó có đau có đớn có bao nhiêu nữa mà kêu sống là nó vẫn muốn sống, thì như mình vậy thôi. Trong trường hợp này đứng về phương diện mà vi diệu pháp, ngài là giáo sư về vi diệu pháp, ngài thấy như vậy tức là tâm sân anh rất là nhiều, anh muốn giết nó, anh không muốn nhìn chịu đựng, anh không chịu đựng nổi cái cảnh này, cái cảnh đau khổ là anh chịu không nổi, do đó mà anh giết nó. Thì cái anh chàng người Đức là anh không hiểu, anh nói Phật pháp sao kỳ quá. Tôi chỉ cứu nó sống, thì cứu làm cho nó bớt đau khổ vậy thôi. Còn trường hợp thứ hai nữa, có một lần ngài nói rằng có một người Phật tử lại cũng gặp ngài cũng nói như vậy, bà nội đó đau rất là nặng, mà bây giờ đó không hy vọng cứu sống nữa rồi. Thì bây giờ đó, trong gia đình đó đều quyết định muốn là rút ống, tại vì bên Mỹ nó ưa cứu lắm, nó tới mà sau này làm như cái nghiệp của ngài trả lại cũng vậy nữa, ngài cũng bị vậy nữa. Ngài thượng Usilananda đó. Rồi trở lại cái chuyện bà cụ kia đó, cái cô mà trong nhà là cái cô đó là cô cháu nội, nhưng mà cô là cái người quyết định đó. Thì cô nói một tiếng là trong gia đình nghe, thì cô nói là cô tới cô gặp ngài, cô nói con thấy bà nội con khổ quá, thì con quyết định yêu cầu bác sĩ rút ống đó. Mà làm như vậy có được không? Ngài làm thinh không dám trả lời, mà ngài nói may là bà nội cho mình, nếu mà mẹ mình mà làm kiểu đó là mình giết cha giết mẹ đó. Rồi tại vì sao? Tại mình kêu bác sĩ rút ống mà. Và khi mà ngài mất cũng vậy, ngài mất ngài bị não bộ nó ở trong nó có cái bướu quá trọng á, rồi người ta ngài đi về bên này, bên bên Myanmar này. Lúc mà ngài về bên này thì bác sĩ bên này nó yêu cầu ngài ở lại cho họ mổ, nhưng mà ngài không tin tưởng, ngài sợ thuốc này bên miền điện, ngài nói nó chưa mổ là tôi đã muốn chết rồi. Thì ngài trở lại bên Mỹ, khi trở lại bên Mỹ là quá trễ. Thì khi mà nó mổ xong xuôi rồi thì nó khám phá rằng cái bướu là bướu độc, mà cái việc bướu não mà bướu độc là khó sống vô cùng. Thì khi mà mổ xong rồi ngài thấy cũng khỏe, tỉnh táo lại, người ta tưởng ngài sống, mà té ra chừng khoảng chừng vài tháng, một xưa nhớ bao lâu nữa, ra rất nhanh sau đó khoảng chừng chưa tới một tháng thì là nó qua phổi, nó nhiễm qua phổi. Trong lúc mà là ngài thở không nổi như vậy đó, lúc bây giờ trong chùa không có ai hết, thì kêu điện thoại thì cái ban mà cứu cấp nó tới, thì nó coi, nó hỏi bây giờ ai là cái người thân nhân của ông này. Thì trong chùa không có ai, chỉ có cái ông mà cũng là cháu nhưng mà xa xa. Rồi hỏi bây giờ đó, bây giờ muốn như thế nào, tại vì là ngài chỉ thấy là phải cho chụp thuốc mê liền, cho thở bằng dưỡng khí liền, không thể sống được. Rồi cái chú kia nói thì bây giờ thôi kệ nó làm sao. Chính vì vậy mà nó kéo dài gần cả tháng trời. Ngài nằm đó, nhiều Phật tử vô dòm mặt ngài, thấy ngài mở mắt vậy, cũng giống như muốn đi rồi mà đi không nổi, nằm yên vậy đó. Rồi tóc á, cái chị kia, cái sư kể tóc dài thòng đen thui vậy, rồi mặt mày thì nó phùng lên, nước nó ứ trong người, dòm không có gì, không còn cái người nữa, anh cho anh đó, anh tới nói con rờ tay ngài đụng lủng vô trong bị thủng lên rồi, đầu tóc râu đi, nó mặt không nhìn ra ngài nữa. Rồi mãi trong khi mà ngài nằm đó là tất cả mọi người đều đồng ý thôi rút ống để cho ngài sống, ngài chết không có còn mà tiếp thêm tướng gì nữa. Nhưng mà ai quyết định, bác sĩ đâu có dám. Cái người kia ký giấy là biểu bỏ để cho ngài thở tiếp tục truyền dưỡng khí oxy thì là phải tiếp tục, phải đợi một cái người mà ở bên Myanmar này đi về, chờ cái anh đó về tới nơi rồi đó, cái ông đó mới là quyết định được. Mà bên này Mỹ nó không cho vô, nó làm khó làm dễ, nó không cho nhập visa, thành ở bên kia chờ, bên này chờ cuối lần chừng. Thì người ta nói với sư nghe là lúc cuối cùng mà khi mà cái chú đó qua đó thì là tình trạng là quá tệ rồi, thì chú quyết định là thôi bây giờ rút ống. Thì người ta đem ngài ra ngoài rút ống, người ta cạo mặt, cạo tóc, cạo râu sạch sẽ xong xuôi rồi chừng phạm bát tiết mất chết. Sau cái đó đó là tất cả mọi người đều làm giấy kêu bằng là chúc thư hết. Sư cũng sợ nó đi làm tờ giấy. Thì trong cái tờ giấy đó mình nói cái gì? Mình không nói rằng là mình muốn họ giết mình, mà mình chỉ nói rằng khi mà cái điều kiện thể chất của tôi tới một lúc nào đó mà không chịu đựng nổi nữa, đừng có tiếp tục nuôi sống tôi nữa. Lấy ví dụ bây giờ nếu sư bị tai nạn chẳng hạn, là sư hết sống rồi, nhưng mà bác sĩ nó phải cứu, nó ngộ vậy đó. Nhất mình nghèo đó, mình nghèo thì mình ăn tiền trợ cấp của nhà nước, tiền mà về bảo hiểm về y tế rồi nó lo hết, thành ra đặc thương nó đã lắm, càng làm lâu rồi càng nó càng có tiền. Là nó cứu sống mình nằm đó. Có một cái cô ở bên xứ của sư đó, ở Florida, cô nằm tới một năm rưỡi, nằm hoài vậy, không còn biết gì mà nó nhất định không rút ống, không ai quyết định được rồi. Bác sĩ nó không rút ống. Thì trong cái tờ chúc thư đó mình viết rằng, mình nói rằng khi cái điều kiện bác sĩ xác nhận rằng là tôi không thể cứu sống nữa, ý yên cho tôi đừng có đụng tới nữa, đừng có tiêm thuốc vô hay là đừng có cho tôi thở oxy ra nữa, nghĩa là cho tôi sống một cách tự nhiên, cho tôi chết một cách tự nhiên, sống một cách tự nhiên và chết một cách tự nhiên. Và cái trường hợp này nó xảy ra, có một cái gia đình đó, người Phật tử đó sẽ biết, cái cô đó bị từ Việt Nam mới qua rồi không biết làm sao rồi, chết nguyên cái gia đình chỉ còn một đứa nhỏ là còn sống mà nằm cả mấy năm trời đó, rồi gia đình cũng biết làm sao nữa. Rồi cuối cùng cái mới hỏi các vị mới nói sao bây giờ đó, yêu cầu bác sĩ cho cái cô này chết một cách tự nhiên đi. Thì bác sĩ nó nói muốn mà chết tự nhiên thì rút ống thì cô sẽ chết à. Thì khi mà rút ống ra đó, cô nằm được khoảng chừng 15-20 ngày nữa thì từ cô liệm dần để chết đó. Tức là mình làm như vậy là mình làm sẵn một tờ giấy, họ vô nhà thương họ khi mà thấy điều kiện mà thấy mà quá tay rồi là thôi buông thả ra, đừng có làm, đừng có cứu sống nữa, để cho mình chết một cách tự nhiên. Rồi bây giờ thực sự trả lời là như vậy là không được. Cái trường hợp là mình tiếp tay cho người ta mình trợ tử là cái chuyện này không được. Cái gì mà nếu không đồng ý là cứ việc lên để hỏi thầy lại cái chuyện này ha. Thưa thiền sư, con cũng nghĩ là không được, nhưng thay vì giúp cho chết ở nhà thương, không có tiền bạc phải đem người thân về nhà, nằm ở nhà đau đớn chờ chết, liệu tâm của những người xung quanh có chịu nổi cái cảnh đó không? Bây giờ mình không không đồng ý để cho người ta bác sĩ chích để cho chết tại nhà thương, rồi bây giờ đem về nhà, mà đem về nhà thì tiền bạc không có, bây giờ cứ nằm đó mà chờ chết, liệu những người bà con thân bằng chúng thuộc họ chịu nổi không? Thầy trả lời, chiếu theo luật nhân quả, tự giết mình hay bảo người khác giết, người thân trong nhà nhờ bác sĩ kết liễu mạng sống của chồng con, cha mẹ, anh em là bắt đầu tạo ác nghiệp. Trường hợp như vậy hãy làm gì trong khả năng của mình. Nếu người thân phải chịu quả, phải chịu cái quả là chịu đựng nhiều đau khổ, là do nghiệp của người này, mình không có làm gì được. Thầy sư nói rồi, bây giờ đó biết không có chịu, không có sống được nữa, cứ được đem về nhà. Vị này nói rằng đem về nhà đau đớn quá chịu không nổi, thì cái đó là cái nghiệp của người thân của mình, cho mình không có làm gì được. Và nếu thật sự thương ai thì mình không khổ, không thương mới khổ. Nếu thật sự mà thương ai thì mình không có khổ đâu, không thương mới khổ. Tại sao mình không khổ? Là khi thật sự thương ai, mình tìm mọi cách để giúp người mà không thấy khổ, mình đã làm hết sức rồi, sao lại còn khổ? Thật sự nói khi mà mình có trí tuệ thì mình không khổ, là bởi vì sao? Mình thương người ta mà, mình thương người ta thì mình giúp, mình làm đủ mọi cách rồi. Mà mình làm đủ mọi cách rồi mà không được nữa, là cái ngoài cái sự, ngoài cái khả năng của mình không thể nào khổ được. Khổ là thế nào đây? Thế gian còn rất nhiều người khổ hơn mình, hoàn cảnh đau thương thấp hơn mình nhiều. Mình nó khổ thế nào đây? Đúng ra là vị thầy này nói rằng là đúng ra là cái người mà chết, người đau rất là muốn chết. Nhưng mà thiền sư nói đúng rồi, họ có muốn chết hay không muốn chết, vấn đề là mình có đồng tình và có tác ý giúp họ chết không. Nếu có là bạn phạm giới sát rồi đấy. Bất kỳ ai không cần biết, hoặc giả là cái người đau muốn bác sĩ chích cho chết, hoặc thân nhân yêu cầu bác sĩ rút ống để cho người này chết, thì bất cứ làm cái gì mà làm trong cái mục đích là để cho người ta chết, là coi chừng là mình phạm vào cái nghiệp ác nghiệp sát rồi đấy. Đây là một cái vấn đề mà hiện tại bây giờ ở trên thế giới họ tranh luận rất là nhiều. Và rất là nhiều luật lệ ở nhiều quốc gia như cái bên Mỹ ấy, bây giờ họ tán đồng cái việc mà trợ tử cho người ta chết, tạo điều kiện cho người ta chết, bởi vì có nhiều người không nữa. Thành ra bây giờ đó, tốt nhất á, là người ta nói rằng là mình nên làm cái tờ chúc thư như hồi nãy tôi nói này, thế mà tình hình của mình mà tới nguy gặp quá, thôi đừng có đụng tới nữa, để yên cho mình chết. Sư đọc một cái tài liệu, ông bác sĩ đó, ông nói là nghề nghiệp của chúng tôi là bác sĩ là luôn luôn là cứu mạng sống. Ông này là bác sĩ về tâm thần, mà vừa bác sĩ về giải phẫu nữa, mà ông bỏ nghề ông không làm nữa. Thì ông viết chúng ta chết, cuốn sách gọi là Chúng Ta Chết Như Thế Nào. Trong cuốn sách đó ông nói rằng ở bên cái xứ này, tức là xứ Tây Phương, không ai chết mà vì không có một lý do, luôn luôn có một lý do. Là tại vì sao? Khi một người mà già mà vô trong nhà thương mà chết, thì nó nói người già này chết vì bị suy thận, người nào này chết vì người này cái kia, thì nó phải kiếm ra một lý do đặng nó phải khai trong cái tờ khai tử, chứ không thể chết mà không có lý do được. Thì ông mới kể cho mình nghe một cái câu chuyện tương tự. Thì ông nói có một cái bà già đó, 91 tuổi, bà mới là đi vô trong nhà thương, bà nằm thì bà bị bệnh gì đó không sư không được rõ, quên cái câu chuyện rồi. Nhưng mà khi mà bà đi vô trong đó, bà vô trong nhà thương bà nằm á, thì cái bà này đó, bà nói với bác sĩ á, bà bị cái bao tử. Cái bao tử của bà đã lớn tuổi rồi mà bây giờ bà vô trong nhà thương bà bị cái bao tử. Thì trước khi mà vô trong này đó, thì anh này mới bác sĩ mới ra trường, mà anh hăng hái vậy lắm, anh phụ trách cái ca của bà này. Thì khi mà anh lại anh khám mà anh thấy là bà này bị bao tử rất là nặng, bao tử nó bị xuất huyết, phải mổ. Mà đó, cái vấn đề đặt ra bây giờ đó đối với anh đó, là phải cứu có nổi không này. Anh nghĩ với cái sức của anh nghĩ là có thể cứu nổi. Nhưng mà đó, khi mà anh bàn với cái bà này đó, anh nói với bà này, anh nói rằng là bây giờ cụ có muốn để con mổ cho cụ không? Con nếu mà cụ mổ, nếu mà con mổ thì cụ có thể hy vọng sống. Bà cụ hỏi bao nhiêu phần trăm hy vọng sống? Thành này anh nói rằng là con nghĩ là ít nhất phải từ 50 tới 60%. Cứ bạn cái bà này đó. Thì khi mà anh nói như vậy đó, bà cụ bà cầm tay anh á, bác sĩ mà cầm tay anh nói, cháu có nghĩ chắc chắn là có cứu sống bà được không? Cháu có nghĩ rằng cháu có thể cứu sống bà được không? Cháu vừa nói 50-60%, anh này bắt đầu sợ rồi. Anh nói thì thôi khoảng chừng 30-40, nói vậy anh sợ rồi, run rồi, xuống bớt. cái bà cũng cuối cái bà thấy anh này cũng cái lòng cũng nhiệt tình quá, thế cuối cùng đồng ý ký giấy để cho anh mổ. Thì khi mà mổ là bà chết thiệt, mà tại vì khi mà anh này không biết rằng ngoài cái chuyện xuất huyết bao tử, bà còn bị một cái khác nữa mà anh không để ý. Đến khi mà anh mở cái bao tử ra, anh thấy trong đó nó có những cái mà anh bó tay anh làm không được. Thì khi mà đã mổ ra mà thấy lỡ rồi, hồi nãy mình quên, mình tưởng có bao tử xuất huyết à thì làm được, mà bây giờ mổ ra là thấy bắt đầu nó quá nặng rồi, thì bây giờ anh mới bỏ vô lại. Anh bỏ vô lại thì bà này chắc sắp chết. Thì anh nói tôi vẫn không còn bao giờ quên cái nét ánh mắt của bà này. Khi mà tôi để tất cả các bộ phận của bà xong, sau tôi may lại thì bà, tôi nói rằng với bà là con nghĩ rằng chắc bà không sống nổi nữa đâu. Thì cái ánh mắt của bà nó nhìn tôi lúc bây giờ cũng giống như rằng con có thấy không, phải con để yên cho bà sống, tôi để yên cho bà chết có phải yên không? Con bây giờ mày mổ mày xẻ mày làm tao như thế này, tao già chín mấy tuổi mày làm cho tao đau khổ như thế này. Cái bà này bà nói anh này, anh nói rằng anh ông bác sĩ nó viết trong sách này, cái ánh mắt của bà lúc bây giờ vừa buồn vừa khổ mà vừa xót thương tôi nữa. Lỡ tay đó. Mình chỉ muốn thật tình là mình thật tâm là mình muốn cứu sống bà cho mình đâu có đó. Nhưng mà vì cái nghề nghiệp chuyên môn của mình nó còn quá tệ, do đó mình mở ra mình mới thấy trong đó đổ nợ trong rồi, mình biết đó. Bà nói tôi không bao giờ quên cái ánh mắt của bà này được hết trơn, quá đau khổ. Thì quý vị thấy cái vấn đề mà nghĩa là không phải là để mà cứu sống mà ta thích đâu nè. Bây giờ người ta đặt vấn đề là khi một người mà ở những cái điều kiện nào đó, cái lương tâm của người bác sĩ đặt ra phải cứu sống hay không cứu sống. Và sư thấy trong cá nhân, trong gia đình sư cũng vậy. Mẹ sư là năm 2007 là ngày Tết là sư về tới Việt Nam là bà cụ là hết rồi. Vậy mà có trong gia đình nó có một cái đứa cháu nó nói rằng là có quen bác sĩ, nó vật bà lại đem vô nhà thương 30 tháng 4, sư không nhớ ở đâu nữa, ở trong Sài Gòn. Nó nói là em bà ngoại vô đi, bà ngoại vô con sẽ làm thế nào bà ngoại cũng là sống dậy và khỏe được, nhưng mà đâu phải. Vô trong đó mười mấy ngày, từ lúc mà Tết mà cho tới bà mất là khoảng chừng, dự đoán khoảng chừng tháng 3, Tết là tháng 2, bà mất tháng 3, một tháng mấy ở trong nhà thương rất là khổ, quá đau khổ. Nhưng mà làm sao bây giờ, thấy không? Tại vì nó nói là có thể cứu sống được mà. Thành ra trong nhà rất là tin tưởng. Mà cho đến nỗi mà khi mà lúc mà bà sắp mất rồi đó, sẽ đi vô trong nhà thương thì một cô bác sĩ cô lại, cô gặp sư, cô nói rằng là con nghĩ rằng bà cụ đặt sống trong mỗi đó sư. Bác sĩ kia ông là quá quá lạc quan à. Theo ý con á, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy là cụ càng ngày càng xuống. Đúng sức. Tốt nhất đem cho cụ về chùa để cụ chết trong chùa. Nhất định là gia đình không chịu. Để cháu không chịu. Bởi vì bác sĩ kia nó nói là có thể cứu sống được mà. Thì quý vị thấy trong những cái trường hợp đó mình không biết làm sao. Lúc bây giờ sư trong tâm sư suy nghĩ bây giờ mình làm sao này? Trước một cái câu chuyện mình thấy vô lý như thế này đó, để đem bà cụ vô nhà thương là thấy đã khổ rồi, bây giờ ăn uống cái gì nữa mà ngày nào cũng nấu cháo bột lỗ mũi đục thọc vô trong á, ủa sao ăn vậy mà ăn sao? Mà sư nói với cháu của sư nói cháu con ơi thôi đừng có, để bà ngoại yên, mà sợ bà ngoại chết má đói, chết là má đói. Nó mày cầu cho bà chết hay sao mà làm sao mà gọi là chết mà đói, không được, chắc nào không chịu thì thôi. Sư biết vậy mà mình cho tới lúc mà sau này khi mà bà cụ mà mất rồi là sư nói thôi bây giờ đó mấy con mấy cháu là yên rồi, tới đây là tới phần sư nha, không cho đứa nào đụng vô nữa. Chết rồi đó mà 4 năm chùa lại rồi phải đem về cho về chùa rồi, thôi miễn dẹp bỏ thả xong là yên. Từ giờ sao họ đòi đem tro về chùa, người chùa nào cũng muốn đem tro của má sư về hết trơn, mà gia đình thì là đi hết rồi, con cháu đi hết trơn rồi mà đem tro về chùa làm gì, chùa nào nó cũng vậy thôi, ai có thi giờ sống sót đâu. Sư nói không, nhất quyết là không, là không. Người ta nói từ lúc mà bà cụ sư mất mà cho tới lúc mà đem đi mà thả tro là ta tới phút chót là sắp sửa đem tro đi thả cũng có người lại nói nữa. Hôm cụ về cũng nói với con là cụ muốn để tro ở chùa nó dẹp bằng bên. Vì thấy có những cái trường hợp đôi khi mình cũng biết sao nói ha, thành ra thôi kệ nó, nghĩa là mình chết là phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Thành ra ha, thôi bây giờ gì hỏi là để khi cô muốn hỏi cái gì á, để bữa nào được ngài thiền sư đó, đây là sư kể những cái chuyện riêng tư của sư thôi ha.

Thầy áp dụng cái câu mà hành giả vừa nói, thầy nói rằng là khi một hành giả chỉ quan sát đối tượng thì tâm thích ghét sẽ sanh lên. Nếu mình không có để ý cái tâm của mình mà mình chỉ nhìn đối tượng thôi đó, thì coi chừng tâm thích ghét sẽ sanh lên. Ngược lại, chúng ta biết nhìn tâm quan sát sẽ hiểu làm sao để thiền tập, để tiếp tục hành trì tu niệm. Vì đó ông nói rằng, hễ mà mình không có biết nhìn tâm, mình sẽ khó tiến bộ trong thiền tập. Thưa thầy, thầy có nói mỗi lần duy trì chánh niệm thì thấy cuộc sống có ý nghĩa, xin thầy giải thích thêm về điều này. Thầy sư trả lời, hồi trước tôi duy trì chánh niệm để học hỏi và từ từ trí tuệ phát sanh. Trí tuệ phát sanh hoài, mỗi lúc một ít tích lũy, từ từ sự hiểu biết mạnh dần và bây giờ chánh niệm và trí tuệ đến cùng một lượt. Hay bây giờ mà hễ mà tôi duy trì chánh niệm thì nhưng tôi có trí tuệ. Chính sự có mặt của trí tuệ làm tôi thấy cuộc sống của tôi có ý nghĩa. Khi sự hiểu biết xuất hiện, tâm tôi vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt, không thể nào mường tượng được như vậy. Trước đây tâm si mê tâm tối, nhưng và suy nghĩ với tà kiến, nhìn sai lạc, khi trí tuệ của thiền minh sát xuất hiện, cái nhìn của tôi hoàn toàn thay đổi 180 độ. Như tôi thường nói rằng, hồi trước là tôi nhìn là nhìn số 6, và bây giờ nó ngược trở lại nhìn số 9. Như sư nói, tôi thiệt là sửng sốt, tôi không ngờ là như vậy. Bởi vì tôi đọc kinh sách rất là nhiều, mà đến khi mà chính tôi chứng nghiệm là tôi thấy hoàn toàn khác, không giống như người ta nói. Và tôi rất là sửng sốt, mặc dù trong tâm tôi biết rằng là cái này là đúng rồi, là cái này là tuệ giác rồi đấy, nhưng mà nó quá ngạc nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì cái lối nhìn của tôi từ trước giờ là tôi chỉ nhìn số 6 thôi. Bây giờ tôi đi qua phía bên kia và tôi nhìn lại, tôi mới thấy ồ, không phải số 6 mà là số 9. Mục đích của cuộc sống là tìm cầu cái sự thỏa mãn. Chúng ta ăn uống, vui chơi, du lịch cũng đòi hỏi cái sự thỏa mãn. Nhưng sự thỏa mãn này không cao thượng vì đắm chìm với ô nhiễm. Thỏa mãn với thiện pháp mới là cao thượng. Và sự thỏa mãn cao thượng nhất là thánh thiện nhất, đó là có được trí tuệ và có được thêm sự hiểu biết. Ông thầy thiền sư nói một lần mà khi mà trí tuệ nó lên đối với tôi cảm thấy sung sướng quá, thỏa mãn quá. Giống như là mình làm cái gì mà tới lúc mà nghĩa là được cái sự đền bù đó, quá sung sướng, quá thỏa mãn. Vì và trong cái sự thỏa mãn này, cái sự thỏa mãn mà cao thượng nhất phải nói là cái trí tuệ. Khi trí tuệ sanh lên, tôi cảm nghe tuyệt diệu, cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Tôi vô cùng choáng ngợp và kỳ thú trước ánh sáng của chân lý, điều mà tôi chưa từng trải nghiệm, chưa từng biết, chưa từng thấy từ bao giờ trong cái kiếp sinh tử. Tôi quá choáng ngợp, không bao giờ thấy cái chuyện này. Ví dụ chẳng hạn như hôm trước là thầy nói cái vấn đề mà ái đó, thầy nói vậy. Thì trước giờ tôi cứ nghĩ rằng tâm tham nó suy nói chuyện hay. Bây giờ khi mà trí tuệ tới, hiểu hoàn toàn ngược lại. Tại sao mình làm cái này, làm cái gì đây, lợi ích cái gì đây? Thấy tâm mình nó chấn động, nó đau khổ quá. Và từ trước mình không biết cái chuyện này, mình cứ nghĩ rằng hay, tốt. Trong năm 2009, thầy có nói bản chất của trí tuệ vô cùng thâm sâu và rộng lớn, vô bờ vô bến. Càng hiểu, tôi càng thấy sự mênh mông của trí tuệ, nên tôi cảm nghe thích thú trong thiền tập, không bao giờ thấy chán cả. Một điều tôi biết rất chắc, bầu trời trí tuệ vô cùng mênh mông và sâu thẳm. Càng tu càng thích, vì chính mình khám phá thêm những điều vô cùng mới mẻ. Điều nào cũng kỳ thú, cũng huy hoàng, cũng tuyệt diệu hết trơn. Rồi có một vị trình pháp nói rằng là khi mà mình có chánh niệm á, thì mình nhìn cái vẻ đẹp của một cái hoa, mình thật sự là mình thấy cái vẻ đẹp của nó. Nhưng mà thầy nói cái này tuyệt diệu lắm, nhưng mà chưa tuyệt diệu đâu. Bởi vì nó là pháp tục đế. Mà khi mà tôi thấy mà rõ ràng mà tuyệt diệu và kỳ thú mà quá là tuyệt vời, mà quá là đẹp á, đó là khi mà trí tuệ nó khởi sanh cho tôi rồi. Quá tuyệt diệu, nghĩa là tôi choáng ngợp, tôi không ngờ là nó đến kỳ thú như vậy. Vì vậy khi mà cái vị đó trình pháp và thầy nói đúng rồi đó, cái khi mình có chánh niệm thì mình thấy tất cả xung quanh mình đó, nó tuyệt diệu, nó huy hoàng quá. Mà thầy nói cái đó là bạn chưa có biết như thế nào thôi. Cái sự tĩnh lặng, cái sự huy hoàng mình mới hiểu một cách trẻ. Mà khi mà bạn thật sự bằng kinh nghiệm, bạn mới hiểu thế nào là gọi là huy hoàng, là tuyệt diệu. Và thiền sư Jyotika có nói, tôi nhớ ơn đời vì đời đã dạy cho tôi những bài học rất là quý. Vì vậy bữa trước ngay ngài nói đó, tôi biết đời rất là đau khổ. Người ta nói đời đau khổ khủng khiếp, nhưng mà tôi cũng nói đời nó là tuyệt diệu, cũng khủng khiếp vậy lắm. Thật là khủng khiếp, tuyệt diệu vô cùng lắm. Họ nói đời khủng khiếp, nhưng mà tôi cũng thấy tuyệt diệu. Bởi sao? Từ cuộc đời tôi học được rất nhiều bài học rất là quý giá. Và ngài nói rằng tôi vẫn tiếp tục học cho tới khi mà tôi chết. Tôi cũng còn mong sống lâu nữa. Nếu sống có chánh niệm và trí tuệ, đau khổ giúp ta hiểu cuộc đời thật là sâu sắc. Tôi mong sống lâu để học thêm. Ngài nói nếu mà chết thì chết thì không sao hết trơn, mà nếu mà sống lâu được tôi mừng lắm, để tôi còn tiếp tục tôi học nữa. Tôi mong sống lâu để học hỏi thêm trong cuộc đời, vì có cái mà bạn chỉ học được lúc mà bạn vào tuổi lớn tuổi mà thôi. Ngài nói là trong cuộc đời mình nó có nhiều chặng cái lắm. Nếu mà mình có trí tuệ thì mình học rất là nhiều. Và Ngài nói có những cái mà phải tới đợi lúc mà mình lớn tuổi mình mới hiểu cái này là cái gì và tại sao như vậy. Ví dụ như mà có một lần Ngài Hòa Thượng nào sư quên là Ngài chức pháp. Rồi Ngài nói là bây giờ đó tôi lớn tuổi rồi, tôi đi đứng đi tới đi lui rất là khó khăn. Hồi xưa tôi đâu có biết cái chuyện này. Tôi thấy mà các sư cụ lớn lớn tuổi mà đi đi rồi, lúc khi tôi chọc phá tôi cười rồi nữa. Thế bây giờ tôi già tôi mới thấy tới một cái giai đoạn nào đó, đó mình cũng như các sư cụ vậy thôi. Và mà ai mà chọc phá mình chắc là mình rất là đau khổ. Nhưng mà nhờ mình tu hành thì mình hiểu rằng cái chuyện này chuyện tự nhiên. Chuyện cái chuyện mà già cả mà lụm cụm mà đi tới đi lui mà khó khăn cái chuyện tự nhiên. Bây giờ mình mới hiểu cái điều này. Chứ còn hồi trước đó là mình đi chọc phá cái sư cụ. Rồi sau đó mình thấy rằng cái chuyện chọc phá đó là cái chuyện là kêu bằng là không nên làm. Nhưng mà bây giờ tự nhiên tâm mình hiểu rất là rõ ràng. Chuyện tự nhiên thôi. Không sao hết. Người ta có chọc phá rồi cũng chuyện tự nhiên à. Thì già nó phải lụm cụm thôi. Làm sao bây giờ. Đâu bây giờ cũng muốn nó khỏe hoài. Thành ra có nhiều vị trình pháp và nói rằng là con ngồi thiền rồi con thấy đau trong người khó chịu quá. Con thấy tâm khó chịu. Tâm rất khó chịu. Rồi con hỏi mày là tâm si phải không? Mày tâm si mày mới khó chịu đó. Đại sư nói đúng rồi. Bởi vì sao? Đây là pháp tự nhiên à. Không chấp nhận pháp tự nhiên cho đó mới khó chịu. Còn mà nếu mà mình mà biết cái đó là chuyện tự nhiên thôi đâu có khó chịu gì nữa. Trẻ rồi thì phải già chứ. Già thì phải khú lũ, lụm cụm chứ biết làm sao giờ. Thấy không? Thôi đủ ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.